Kiều Hoa, hệ thống. Chương 56, C56, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, các đại thế gia tông chủ tề tụ Vân Thâm. Từ 3 ngày trước Lam Tỷ Ý câu nói kia chấn động đến mọi người lúc sau. Các vị học sinh luôn là ở cố ý vô tình đánh giá Lam Trạm. Lam Trạm đối này tập mãi thành thói quen. Lại không chịu nổi nhãi con là cái tính tình đại. Mỗi khi đều phải trừng mắt đánh giá Lam Trạm, người hỏi một câu ngươi xem ta a phụ làm cái gì. Vì thế, vì không nhiễu loạn học đường trật tự, Lam Khải Nhân mệnh Lam Trạm ở tĩnh thất mang nhãi con. Hai nhãi con đối này cầu mà không được. Bởi vì nơi này không có chán ghét a cha tới theo chân bọn họ đoạt a phụ. Hai đứa nhỏ rõ ràng chưa bao giờ qua lại tới. Lại đã bị đại gia gặp qua. Lam gia liền cũng không tưởng giấu giếm. Tùy ý các học sinh đem tin tức truyền quay lại gia tộc. Tự bắt đầu chuẩn bị nghênh đón sắp đã đến các gia gia chủ. Theo lý thuyết, Vân Mộng Ly cô tô gần nhất. Nên là trước tới. Chính là tới trước thật là Ôn gia Ôn Nếu Hàn. Ở nhận được tin tức này thời điểm, Ôn Nếu Hàn liền có một loại trực giác. Này hai nhãi con trọng yếu phi thường. Hắn đến tới gặp thấy. Cho nên phi thường nhanh chóng tới. Hội trường, Lam tiên sinh, như thế nào không thấy hai vị tiểu công tử? Một vị tông chủ hỏi đến. Các vị tạm thời đừng nóng nảy. Việc này Lam gia nếu không có lựa chọn giấu giếm. Tự nhiên là muốn cùng đại gia cùng nhau thương nghị. Lam Khải Nhân nhíu nhíu mày nói đến. Hắn tự nhiên là không nghĩ nhà mình hài tử bị liên lụy. Chính là hài tử là có chủ kiến chủ động đưa ra muốn tới này hội trường cùng bách gia trao đổi. Lam Khải Nhân không có biện pháp. Chỉ có thể theo bọn họ. Nói cái gì không có biện pháp. Ngươi chính là đỉnh không được nhãi con cùng ngươi làm nũng. Theo sau, Lam Hy Thần cùng Lam Trạm liền từng người ôm một cái nhãi con ra tới. Ngồi ở Lam Khải Nhân bên người. Lam Tùy Tâm nhìn nhìn trên bàn ngọc lan bánh. Giơ tay nắm nắm Lam Trạm ống tay áo. Chờ Lam Trạm xem hắn. Lại chỉ ngọc lan bánh. Lam Trạm lập tức hiểu ý. Cầm một khối ngọc lan bánh đút cho Lam Tùy Tâm. Lam Tùy Ý liền thật sự không như vậy tạm chấp nhận. Đã sớm chính mình bắt lấy điểm tâm ăn đi lên. Ăn trong chốc lát ngẩng đầu lên. Mới phát hiện cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Sau đó Lam Tùy Ý bình tĩnh ăn xong rồi một khối bánh. Mới nhìn mọi người nói đến. Các ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi. Ta tuy rằng không nhất định biết. Đến ta biết đến đều sẽ nói. Lam Tùy Ý như vậy vừa nói. Hội trường ngược lại an tĩnh xuống dưới. Trầm mặc hồi lâu. Vẫn là Ôn Nếu Hàn trước mở miệng. Ngươi thật là Lam gia tiểu nhị sinh. Lam Tùy Ý không nghĩ tới Ôn Nếu Hàn như vậy vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Thế nhưng hỏi như vậy cái bát quái vấn đề. Nhưng là vâng chịu quân tử một nặc nguyên tắc. Vẫn là trả lời. Đúng vậy. Ngươi đối ta Ôn gia biết nhiều ít. Ôn Nếu Hàn lại hỏi. Lam Tùy Ý ta còn tưởng rằng ngươi muốn nghẹn không hỏi. Ôn gia tông chủ Ôn Nếu Hàn. Thiếu tông chủ Ôn Húc. Tông chủ nhiều năm bế quan. Sau lại bị ta A Tổ thỉnh xuất quan. Chỉnh đốn Ôn gia. Đem đại trưởng lão đổi thành kỳ hoàng một mạch Ôn Nhu. Đây là A cha giảng quá. Mặt khác ta cũng không biết. Lam Tùy Ý nói đến. Ôn Nếu Hàn. A Tổ. Thanh Hành Quân. Hắn không chính mình đều đang bế quan. Đa tạ. Ôn Nếu Hàn nói đến. Vô luận như thế nào này đều thuyết minh gia tộc yêu cầu chỉnh đốn. Kia Kim Mỗ Nhân mạo muội hỏi một câu. Tiểu công tử cũng biết ta Kim gia như thế nào. Kim Quang Thiện cười tủm tỉm hỏi đến. Kim gia, a cha không có nói quá. Cho nên ta không biết. Lam Tùy Ý nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu nói đến. Kim Quang Thiện sắc mặt khó coi một cái chớp mắt. Theo sau lại cười nói không ngại. Có thể là vừa mới giảng đến Ôn gia. Kia tiểu Lam công tử. Người a cha cho ngươi giảng quá nhà ta sao? Nhiếp Hoài Tăng đơn thuần là có chút tò mò hỏi. Hoài Tăng thúc thúc, a cha không có nói quá. Nhưng là ngươi thường xuyên tới nhà của chúng ta chơi. Lam Tùy Ý nhìn Nhiếp Hoài Tăng nghiêm túc nói đến. Ai, thật vậy chăng? Ta là tới tìm các ngươi chơi sao? Hoài Tăng hỏi đến. Không phải nha, Hoài Tang thúc thúc mỗi lần tới đều là tới tìm bá bá cứu mạng. Tổng nói Nhiếp bá bá muốn bức ngươi luyện đao. Lam Tùy Ý vẻ mặt thiên chân nói đến. Nhiếp Hoài Tang cảm giác chính mình muốn xong. Quả nhiên đối thượng Nhiếp Minh Quyết bạo nộ tầm mắt. May mắn bây giờ còn có rất nhiều người ở. Bằng không chính mình chân sợ là nếu không bảo. Nhiếp Hoài Tang lệ mục. Không dám nói nữa. Nghe nói Tiểu Lam công tử là A Anh hài tử. Nếu là A Anh hài tử, Giang Lam Giang gia cũng thường xuyên qua lại. Nghĩ đến đối Giang gia muốn càng quen thuộc một ít đi. Giang Phong Miên ôn hòa đối Lam Tùy Ý nói đến. Giang gia là nhà ai? Đệ đệ, người nhớ rõ sao? Lam Tùy Ý ngốc ngốc. Nhìn vẫn luôn ở Lam Trạm trong lòng ngực gặm bánh bánh Lam Tùy Tâm hỏi đến. Lam Tùy Ý lời này vừa nói ra. Lại khiến cho một trận trầm mặc. Giang gia là ngươi A cha Ngụy Anh gia tộc. Như thế nào các ngươi A cha chưa nói quá sao? Giang Phong Miên áp xuống trong lòng đối Ngụy Anh bất mãn. Như cũ ôn hòa hỏi đến. Ta A cha cùng A phụ vẫn luôn ở tại Vân Thâm không biết chỗ. Sao có thể là nhà khác người? Lam Tùy Ý có chút tức giận hỏi đến. Lam Tùy Ý như vậy vừa nói. Mọi người liền càng nghi hoặc. Hệ thống. Không hổ là ký chủ nhi tử. Này kỹ thuật diễn, thật đúng là nhất mạch tương truyền lợi hại. Cách chương.